đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, Kiếm Ma Thủ Hộ. Ba càng cầu đặt mua. Kia tên vu thuật tu hành người bình phục hạ khẩn trương tâm tư. Tựa hồ cảm thấy trước mặt cái này vị đến từ đại viêm kiếm khách. Coi như lý trí, có thể nghe lọt đạo lý. Chỉ cần hiểu dùng lợi hại, nói rõ lợi và hại, cũng không phải không có cơ hội. Càng không tất yếu khúm núm, ngươi có thể cho rằng là uy hiếp. Hắn nhìn xem Ngu Thượng Nhung, giơ bàn tay lên, đem trong lòng bàn tay hoa văn mặt hướng Ngu Thượng Nhung. Ta gọi Tây Ân, đến từ Lâu Lan Vương Đô Bá Nạp gia tộc. Nếu như ngươi thật xuống tay với ta, gia tộc của ta nhất định hội tra rõ xuống dưới. Các hạ cần gì tự tìm phiền phức? Ngu Thượng Nhung nhẹ điểm nhẹ đầu nói ra. Ta đích xác không yêu thích phiền phức. Huống hồ Lâu Lan cùng Đại Viêm luôn luôn giao hảo. Trảm Liên thịnh hành về sau, hai phe hoàn toàn chính xác phát sinh một chút chuyện không vui. Có thể cái này không ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ giữa. Nghe nói Đại Viêm nội loạn, U Minh giáo hoành hành làm loạn, Thần Đô luân hãm, ta đối với cái này thâm biểu tiếc nuối, Tây Ân Vu sư nói ra. Đáng tiếc, hắn nhóm đã chết rồi. Ngu Thượng Nhung liếc qua tàn mát tại đất thi thể. Tây Ân lắc lắc đầu nói. Ta hội hướng lên phía trên giải thích. Đương nhiên, cái này quyết định bởi ngươi thái độ. Ngu Thượng Nhung lại lần nữa gật đầu. Dậm chân hướng về phía trước. Ánh trăng rơi tại gò má của hắn bên trên. Tăng thêm chút nhàn nhạt vẻ lạnh lùng. Thái độ của ta, từ vừa mới bắt đầu, chưa hề biến qua. Chấm ngoặc kép, tiếp tục hướng phía trước. Rất tốt. Ta thưởng thức nhất ngươi cái này dạng thức thời người. Hối hận có kỳ. Tây Ân quay người. Tại hắn xoay người thời điểm, mặt bịt kín nặng nề vẻ âm trầm. Đồng thời bên tai truyền đến kiếm cương hội tụ âm thanh hưu. Vù vù. Hả. Tây Ân xoay người lần nữa. Không khỏi nộ trừng hai mắt. Máng. Ngươi. Đánh lén. Mạn Thiên kiếm cương. Hợp thành nhất thể. Xếp thành trường long. Hướng phía Tây Ân kích xạ mà đi. Tây Ân hét to, song trưởng đánh ra, toàn thân bốc lên tử sắc hộ thuẫn. Một vòng, liền giống như là phần Phật vòng, đem chính mình bao trùm. Ngu Thượng Nhung nhìn cũng không nhìn, hờ hững quay người, kiếm cương tựa như thiểm điện, phanh xuyên qua hắn lồng ngực. Trường sinh kiếm lượn quanh đi một vòng, bay trở lại Ngu Thượng Nhung sau lưng trong vỏ kiếm. Một người một kiếm đạp không không có vào trong rừng. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Mảy may không dây dưa dài dòng. Hời hợt mà ung dung không vội. Tây Ân lại mắt trợn tròn. Nhìn xem an tĩnh rừng cây. Tinh không, ánh trăng, vũng bùn. Cùng với tản mát đồng bạn thi thể. Sinh mệnh đang trôi qua. Thậm chí còn có một loại bị rút ra cảm giác. Đón lấy, không kịp cảm thụ kiếm cương mang đến đau xót. Liền một đầu cắm xuống dưới. Ngu Thượng Nhung nằm ngang tại trên cành cây. Suy nghĩ tiếp xuống ứng đối kế sách. Những này vu thuật tu hành người hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Mai Cốt Chi Địa. Hiển nhiên có nhiệm vụ tại thân. Hiện nay toàn bộ thành vì hắn vong hồn dưới kiếm. Liền không hội trở về phục mệnh. Thế chắc chắn sẽ dẫn tới Lâu Lan người chú ý. Lâu Lan người cũng sẽ bởi vậy phái người tìm. Tìm tới nơi này. Hẳn không có độ khó. Kia, sau đó phải ứng đối ra sao đâu. Ngu Thượng Nhung ghét nhất liền là phiền phức. Mở mắt ra, ngắm xuống thủy đàm phương hướng. Thở dài nói, như thả trước kia, sao lại có cái này phiền não. Nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngủ, liên tiếp công đức tiếng nhắc nhở xuất hiện về sau. Lục Châu còn tưởng rằng là Lương Châu đánh trận. Có thể nghĩ lại. Nhu lợi người như thật động thủ. Sao lại cũng nhiều như vậy tiếng nhắc nhở. Điểm công đức số không cao. Có thể nhân số cũng không ít. Lục Châu lệnh người phi thư Lương Châu. Rất nhanh. Ở xa Lương Châu Tư Vô Nhai liền hồi phi thư nói. Lương Châu hết thảy bình tĩnh. Có hắn tọa trấn. Không có việc gì. Nhìn đến. Những này người là Ngu Thượng Nhung giết chết. Chấm ngoặc kép. Trái lo phải nghĩ. Lục Châu quyết định để lão bát phi thư Tư Vô Nhai. Để hắn Lâu Lan nhãn tiến từ bên cạnh hiệp trợ. Lâu Lan, sớm tối cũng phải đi một chuyến. Dựa theo Lưu Qua thuyết pháp, cơ thiên đạo ký ức thủy tinh phải cùng Lâu Lan vương tộc có quan hệ. Buổi chiều, Đoan Mộc Sinh bước nhanh tiến nhập đại chính cung. Sư phụ, xin phân phó. Lục Châu nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh, nghi ngờ nói, lão bát không tại. Đoan Mộc Sinh hồi đáp, lão bát cái này mấy ngày phi thường khắc khổ, cả ngày trốn phòng bên trong tu hành thổ nạp. Có chuyện gì? Đồ nhi đi làm. Lục Châu gật đầu, nói ra, cũng tốt, phi thư Tư Vô Nhai, để hắn nghĩ biện pháp trợ giúp Ngu Thượng Nhung. Đồ nhi tuân mệnh. Đoan Mộc Sinh quay người rời đi. Cùng lúc đó, hoàng cung Cảnh Hòa cung, trong một gian phòng, Ai U ngài đụng nhẹ, Chư Hồng cộng nằm lì ở trên giường, tiếng kêu rên liên hồi. Nhi a, Cơ lão ma có phải là lại đánh ngươi? Ngươi nhìn, ngươi nên là theo ta đi, lưu lại làm gì? Chịu tội. Một bên Chư Thiên Nguyên, từ lẫn vào hoàng cung về sau, liền mỗi ngày theo Chư Hồng cộng, giống như là theo đuôi giống như. Ngài đừng vũ nhục ta sư phụ, cái này là tam sư huynh đánh, kia đến tìm hắn lý luận. Sư phụ ngươi đánh ngươi ta không ý kiến, làm thế nào sư huynh bá đạo như vậy, lung tung đánh người. Lúc này, một tiếng cọt kẹt, Đoan Mộc Sinh đẩy cửa vào, tay trái để bá vương thương, tay phải cầm chấn thương dược, nói ra, lão bát, cái này là cho ngươi dược. Chư Thiên Nguyên quay đầu nhìn một cái này người vóc dáng khôi ngô, cơ bắp trắng kiện, nhất cử nhất động lộ ra làm người ta sợ hãi lực lượng. Ngài là? Chư Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Đoan Mộc Sinh, Chư Hồng cộng tam sư huynh. Đoan Mộc Sinh nói ra. Chư Thiên Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng nói, nguyên lai các hạ liền là Ma Thiên Các tam tiên sinh. Khuyển Tử ngang bướng, ngài cái này làm sư huynh nhiều nhiều đảm đương, về sau hắn nếu là lại phạm sai lầm, dùng sức đánh, đừng khách khí với ta. Chư Hồng cộng, ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Sinh nghe nói qua Chư Hồng cộng sự tình, thế là chắp tay nói, bá phụ, đây đều là việc nhỏ, ta sao lại cùng sư đệ tính toán. Chư Hồng cộng có ngài cái này dạng phân rõ lý lẽ, lòng dạ rộng rãi sư huynh, thật là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Dễ nói dễ nói, chấn thương dược một ngày ba lần, không ra ba ngày liền hội khỏi hẳn. Ta còn có việc, cáo từ, tam tiên sinh, đi thong thả. Chư Hồng cộng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. 7 ngày sau buổi sáng, Ngu Thượng Nhung như trước đây, bay ra rừng cây, từ vũng bùn lướt qua, quan sát bong bóng biến hóa, cảm giác vũng bùn hạ tình huống, cùng 7 ngày trước so sánh, đã có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh khí tức. Ý vị này, Vu Chính Hải khoảng cách phục sinh lại gần một bước. Quan sát xong về sau, liền rút ra Trường Sinh kiếm, luyện một đoạn thời gian kiếm thuật. Nhìn thấy Cát Lượng Mã tại phụ cận trong núi kiếm ăn, Hội Tâm cười một tiếng. Vừa đúng lúc này, hắn nhìn thấy ba tên tử bào tu hành người hướng phía Cát Lượng Mã phi đi. Cát Lượng Mã tính cảnh giác cực cao, cảm thấy có người tới gần, lập tức bay trở về, trốn ở Ngu Thượng Nhung sau lưng trong rừng. Kia ba tên tử bào tu hành người cũng theo bay tới, nhìn thấy lơ lửng Ngu Thượng Nhung, ba người thở dài hành lễ. Quả thật có người bằng hữu có thể từng gặp cùng bọn ta tương tự quần áo đồng bạn đứng tại phía trước phương tử bào tu hành người hỏi. Ngu Thượng Nhung cũng là dứt khoát, chỉ vũng bùn phụ cận, rơi ở phía dưới cỏ dại, khu rừng nhỏ ở giữa thi thể, nói ra là hắn nhóm. Kia ba tên tử bào tu hành người quan sát xuống dưới, cái này không nhìn không quan trọng, xem xét, đầy đất là thi thể, không khỏi nhất kinh, lao xuống dưới. Ba người tại vừa đi vừa về phi hành, sử dụng vu thuật, đem thi thể toàn bộ triệu tập tại, đếm, 50 người vừa vạn, càng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Cầm đầu tử bào tu hành người hỏi, bằng hữu, có thể có nhìn thấy hung thủ? Ngu Thượng Nhung lộ ra tiếu dung, nguyên lai hắn nhóm là đồng bạn của ngươi. Đối với bọn hắn chết, ta cảm thấy thật đáng tiếc, đến mức hung thủ, nên là đi Vương Thành. Đa tạ bằng hữu. Kia tử bào tu hành người đại thủ vừa nhấc, Một Trương Tử Sắc võng cách Trạng Vu thuật đại lưới đem thi thể bao khỏa. Bay lên, nói ra, mau trở về phục mệnh. Vâng, ba tên tu hành người, mang theo thi thể, bay khỏi Mai Cốt Chi Địa. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua vũng bùn phương hướng, lắc đầu nói, nếu không phải vì ngươi, ta sao lại dùng nói láo cái này loại vụng về ngu xuẩn thủ đoạn. Có thể nói xong, hắn lại lộ ra tiếu dung, nói ra, nhân sinh, dù sao cũng phải làm mấy món chuyện ngu xuẩn. Nói xong, bay vào rừng cây, màn đêm buông xuống, vũng bùn chính giữa, nước sạch khu vực bong bóng càng lúc càng lớn. Âm thanh càng lúc càng lớn, nửa đêm thời điểm, thậm chí có chút ầm ĩ. Ngu Thượng Nhung bay ra rừng cây, tới gần vũng bùn kiểm tra một lượt, nói ra, chết đều chết rồi, tính tình còn không nhỏ, liền lại lần nữa bay hồi rừng cây. May mắn là, tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, không có bất kỳ người nào tới gần vũng bùn, một ít cũng rất thuận lợi, còn có 22 ngày. Ngu Thượng Nhung mỗi một ngày qua thời gian, đều hội sử dụng trường sinh kiếm tại trên cành cây lưu lại một đạo đường vân. Ùng ục, vũng bùn bên trong bong bóng âm thanh, vượt xa khỏi ngày trước. Ngu Thượng Nhung xuyên thấu qua thụ diệp, nhìn về phía nghịch thiên, nhìn thoáng qua vũng bùn. Chính giữa thủy vực giống như là đốt lên như vậy, động tĩnh lớn như vậy. Nếu là đến người, liền phiền phức. Ngu Thượng Nhung liền tại bong bóng âm thanh bên trong, an ổn vượt qua 10 ngày. Bong bóng thanh âm, biến mất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.